có quyền giữ lại bằng chứng chứng minh sự vô tội của mình. Cho dù có muốn chứng minh, cũng có rất nhiều phương thức khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net